Tiểu Dực nghe xong, lập tức đầu dao động giống như trống lúc lắc. Nhất định phải làm ma đầu. Lão giả tăng thêm ngữ khí. Không làm ma đầu. Tiểu Dực lắc cái đầu nhỏ, kiên định nói. Làm. Không làm. Tiểu Dực kiên quyết vô cùng. Không làm ta đánh ngươi. Đánh chết ta cũng không làm. Thần sắc trên mặt Tiểu Dực cực kỳ chăm chú. Lão giả gấp đến độ ưa ra hỏa, bốn phía xoay quanh, muốn tìm đồ vật đánh Tiểu Dực. Sư phó giết qua người sao? Tiểu Dực hỏi. Ta đương nhiên giết qua. Lão giả nói ra, đôi má có chút nóng lên. Tiểu Dực vẻ mặt không tin nhìn xem lão giả. Lão giả càng cảm thấy chột dạ rồi, ho khan vài tiếng, lời nói thấm thía nói. Tiểu Dực, ngươi bị người khi dễ qua sao? Tiểu Dực nhớ tới Đạm Đài Lăng, gật đầu nói. Ân. Ngươi cũng bị người khi dễ qua. Lão giả lập tức cảm giác đã tìm được tri kỷ. Ta từ nhỏ cũng bị người khi dễ. Lúc 3 tuổi, ta bị người đẩy vào hố phân. Thời 5 tuổi điểm, ta bị người ám toán, đặt mông ngồi ở trên than lửa. Thời điểm 6 tuổi, ta bị người lừa gạt, đi vào nhà tắm nữ, bị ném đi ra. Lão giả nhớ tới những chuyện cũ thương tâm kia, càng nói càng thương tâm, không khỏi một bà nước mũi một bà nước mắt khóc. Từ 3 tuổi nói đến 12 tuổi, từ 12 tuổi nói đến 100 tuổi, từ 100 tuổi nói đến 1000 tuổi. Sư phó, ngươi thật đáng thương. Tiểu Dực đồng tình nhìn xem lão giả, vỗ vỗ phía sau lưng lão giả. Hắn thật sự chưa thấy qua người so với sư phó càng không may rồi. Tiểu Dực, ngươi biết ta tại sao phải thu ngươi làm đồ đệ không? Lão giả xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói. Vì cái gì à, sư phó? Tiểu Dực tò mò mở to hai mắt hỏi. Bởi vì ngươi cùng ta đồng dạng đáng thương, đều là từ nhỏ bị người khi dễ. Lão giả nói xong lại khóc ô ô, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc tìm được người có thể thổ lộ hết lịch sử cực khổ thoáng một phát rồi. Tiểu Dực nghĩ đến nát óc, hắn giống như từ nhỏ đến lớn. Trừ bị Đạm Đài Lăng khi dễ qua, thời điểm đụng phải âm hồn, còn không có bị khi phụ sỉ nhục, hắn liền tiến vào hồn yểm Bảo Châu. Hắn rất muốn nói cho sư phó, mình chỉ bị khi phụ sỉ nhục qua một lần, nhưng khi nhìn xem sư phó đáng thương như vậy, hắn đã đến bên miệng lại thu trở lại, hắn vẫn là rất thiện lương đấy. Từ thời điểm hơn 2000 tuổi bắt đầu, ta hiểu, muốn không bị người khi dễ, phải làm đại ma đầu nhiều phong quang a. Ta bắt đầu luyện chí cao vô thượng bất tử bất diệt ám, vô thiên nhật tuyệt đỉnh ma công. Luyện ma công phải gặp huyết, ta làm mấy vạn con gà mấy vạn con vịt, ta giết. Rốt cục ở thời điểm 2500 tuổi, ma công đại thành, sau đó ta làm một bộ quần áo như vậy, ngươi thấy được không, quần áo khí phách uy vũ cỡ nào. Từ đó về sau, ta gặp người liền cùng bọn hắn nói, ta tu luyện tuyệt thế ma công, thần công đại thành, lấy cho mình một cái tên, gọi là Phệ Thiên Ma Vương. Từ đó về sau, không còn có người dám khi dễ ta rồi. Lão giả thu hồi nước mắt. Vỗ vỗ y phục trên người, ngạo nghễ nói. Sư phó ngươi thật lợi hại. Tiểu Dực sùng bái nhìn xem lão giả. Trên mặt lão giả mặt mày hồng hào. Hắn thu qua mười mấy đồ đệ, nhưng những đồ đệ kia không biết phân biệt, đều xem thường rời đi, đó là bọn hắn không nhìn được hàng. Chỉ có Tiểu Dực, hợp tâm ý của hắn nhất rồi. Vỗ vỗ bả vai Tiểu Dực nói. Về sau vi sư sẽ hảo hảo tài bồi ngươi, thế nào, có nguyện ý cùng vi sư làm ma đầu hay không? Thế nhưng mà, làm ma đầu phải giết người a. Tiểu Dực có chút không tình nguyện. Không giết người, giết gà giết vịt cũng giống như vậy mà. Lão giả mặt mo ửng đỏ. Làm ma đầu thật sự không bị người khi dễ. Tiểu Dực nháy mắt mấy cái nhìn xem lão giả. Đó là đương nhiên. Lão giả chắc chắc nói. Ta đây thành ma đầu, Diệp Thần ca ca cùng Ali tỷ tỷ có phải, cũng sẽ không bị khi phụ sỉ nhục rồi hay không? Tiểu Dực ngửa đầu hỏi. Đó là đương nhiên. Được rồi, ta đây liền làm ma đầu. Tiểu Dực như là làm một cái quyết định gian nan. Nhẹ gật đầu, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái đùi dê, mấy ngụm liền nuốt vào. Hảo hảo hảo, thật tốt quá, chính là ngươi rồi, dùng ngươi thiên phú hơn người như thế, lo gì ma công không thành. Rốt cục có người chịu tiếp y bát của ta rồi, sau này vi sư nhất định phải hảo hảo tài bồi ngươi. Lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn vô cùng. Tiểu Dực hướng bên trong túi càn khôn nhìn nhìn, ở bên trong túi càn khôn đùi dê sắp hết, không khỏi khuôn mặt u sầu. Hồn yểm Bảo Châu một đường bay nhanh. Cho đến xâm nhập ở chỗ sâu trong đáy biển. Sư phó, tại sao ngươi phải trốn bên trong hạt châu này? Bởi vì vi sư bị người hãm hại, bị những người xấu kia luyện chế thành khỏa hồn yểm Bảo Châu này. Sư phó, ngươi không phải nói thành ma đầu liền không bị người khi dễ sao? Khục khục, cái này. Sư phó, ngươi là người tốt. Không cho nói vi sư là người tốt, vi sư là ma đầu, nếu ai nói ta là người tốt, ta cùng với hắn gấp. Diệp Thần theo tấm da dê chỉ dẫn, ở trong cổ mộ xuyên thẳng qua. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đang hướng lên trên leo, càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Tay phải bỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng nắm mê huyễn Bảo Châu, Diệp Thần tự hồ có thể cảm nhận được Ali ôn hòa. Từ giờ khắc này, Diệp Thần đối với cảm tình đã có lĩnh ngộ càng khắc sâu, cho đến một khắc cảm giác được mình muốn mất đi Ali này, hắn mới hiểu được Ali ở trong lòng của mình đã là không thể xóa nhòa. Nguyên lai hiện tại ta mới hiểu được cái gì là cảm tình chính thức. Diệp Thần đã minh bạch rất nhiều thứ, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giờ khắc này, hắn xem như thành thục cùng trưởng thành rồi. Đôi khi, phát triển là chuyện tình trong nháy mắt. Chương 381, Sư Phó, ngươi là người tốt. Theo địa đạo thật dài một đường hướng lên, bên trong nhất cử nhất động của Diệp Thần, đều chứa đựng một tia võ đạo chân ý, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể, trên người cũng nhiều thêm vài phần khí chất cao thủ. Ở trên đảo cấm vực chi địa, khốn trận kia y nguyên một khắc không ngừng vận chuyển. Ngoài pháp trận, những Tây Võ Đế quốc địa tôn cao thủ kia mấy lần ý đồ xông vào trong pháp trận, nhưng pháp trận tạo thành một cổ lực lượng cường đại bắn ngược, làm cho bọn hắn khó tiến nửa bước. Trong pháp trận Minh Võ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân, Già Thiên Hỏa Điều biến thành lão giả, còn có Kim Dương Điêu, ý đồ hợp lực phá vỡ pháp trận, thậm chí muốn xông lên thiên không, nhưng đều thất bại. Cái pháp trận này tạo thành một không gian cấm chế cự đại, làm cho bọn hắn khó có thể phá tan trói buộc cảnh vật, chung quanh cũng đang không ngừng biến ảo, để cho bọn hắn không biết đến cùng ở đâu mới là chỗ mắt trận. Minh Võ Đại Đế bay lên trời, từng đạo trưởng kình không ngừng oanh kích ở thạch đầu cây cối chung quanh. Bành bành bành, chỗ trưởng kình có thể đạt tới, cây cối thạch đầu càng không ngừng nổ. Nhưng mà pháp trận y nguyên vẫn còn vận chuyển, những cây cối cùng tảng đá kia, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Tình cảnh này làm hắn rất là buồn bực. Hẳn là con mắt chúng ta chứng kiến hết thảy, đều là ảo cảnh. Sau mấy lần công kích, Minh Võ Đại Đế phát hiện, huyền khí trong cơ thể mình nhanh chóng trôi qua. Một loại cảm giác hư thoát vô lực dâng lên, hắn dần dần minh bạch, vì cái gì cái pháp trận này có thể một mực vận chuyển, pháp trận vận chuyển cần huyền khí, cái pháp trận này không cách nào từ bên ngoài hấp thu huyền khí, mà hoàn toàn là từ huyền khí trong cơ thể của bọn họ trôi qua, duy trì pháp trận vận chuyển. Lão giả kia khẽ quát một tiếng, thân thể nhanh chóng biến hóa, hóa thành một con chim hình thể so với Kim Dương Điêu còn muốn lớn hơn gấp 2, cánh dương quả thực đạt đến mấy chục thước, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, nó ngửa mặt lên trời gào thét. Há mồm phun ra đạo đạo hỏa trụ kia một đường quét ngang, rơi ở nơi nào, ở đó liền hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm thật là lợi hại. Cảm nhận được nhiệt độ hỏa diễm mà Già Thiên Hỏa Điều phát ra, Minh Võ Đại Đế quá sợ hãi, nguyên lai lão giả thần bí đi cùng Nhiếp Thanh Vân này, lại là một con huyền thú biến thành, hơn nữa cư nhiên cường đại như thế, trên người phát ra khí tức làm hắn nghiêm nghị kinh hãi. Trong nội tâm Minh Võ Đại Đế khiếp sợ, huyền thú cường giả như vậy, còn có Nhiếp Thanh Vân. Không biết vì nguyên nhân gì, rõ ràng đều nghe lệnh Diệp Thần. Hắn trầm tư hồi lâu, vì ân thị hoàng tộc có thể kéo dài, vì Tây Võ Đế quốc, hắn âm thầm làm một cái quyết định. Ân thị hoàng tộc cùng hắn đầu nhập vào những thế gia chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi ở trung ương đế quốc cái kia, không bằng đầu nhập vào Diệp Thần. Sau lưng Diệp Thần, nói không chừng đứng một ngự thú tông thần bí. Tuy hỏa diễm của Già Thiên Hỏa Điều mãnh liệt, lại vẫn không có đột phá pháp trận, sau một lát, cũng là thở hồng hộc. Chỗ mắt trận, thương tích trên người Tả Khưu Công Nghiệp đã hồi phục xong, chứng kiến Già Thiên Hỏa Điều phun ra liệt hỏa, Tả Khưu Công Nghiệp cũng chấn động, e sợ cho pháp trận bị phá hư mất, nhưng chứng kiến Già Thiên Hỏa Điều phun ra hỏa diễm chậm rãi dập tắt xuống, ngược lại là cây cối trong ngọn lửa, y nguyên bình yên vô sự, trong nội tâm lúc này mới buông lỏng xuống. Tuy bị Thác Bạt Nham lừa, nhưng không thể không nói, trận pháp này của Thác Bạt Nham thật đúng là thần diệu. Tả Khưu Công Nghiệp cảm thán nói, nếu không có trận pháp này, bốn gia hỏa trong pháp trận kia, quả quyết không phải hắn có thể địch nổi. Nhìn xem bọn người Minh Võ, Nhiếp Thanh Vân, nhè răng cười lấy nói khẽ. Muốn phá tan pháp trận, không có đơn giản như vậy. Các ngươi liều mạng dãy dụa à, càng dãy dụa huyền khí sói mòn càng nhanh. Đợi vài ngày nữa, bản tôn liền vì các ngươi nhặt xác. Lòng đất thỉnh thoảng lại truyền đến từng tiếng ầm ầm, nổ mạnh, tựa như núi lở, đại địa cũng không ngừng chấn động, làm cho Tả Khưu Công Nghiệp cũng có một ít hoảng hốt, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tả Khưu Công Nghiệp không muốn ở cấm vực chi địa nghỉ ngơi quá lâu. Cái pháp trận này, không biết còn có ảo diệu gì khác hay không, có thể chủ động công kích bọn người Minh Võ trong pháp trận hay không. Tả Khưu Công Nghiệp nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát, trong mắt trận, hiện đầy đạo đạo khí cơ, loại khí cơ này, tựa hồ có thể bị huyền khí dẫn dắt động, nhớ tới trước kia, Thác Bạt Nham dùng trưởng khẽ hấp, di động thạch đầu hơn 1.000 cân trong pháp trận, trong đầu Tả Khưu Công Nghiệp hiện lên một tia hiểu ra, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Minh Vũ Lão Nhi, Nhiếp Thanh Vân, còn có hai súc sinh kia, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng đừng có làm tiếp vùng vẫy. Minh Võ, không nghĩ tới dùng ngươi một quốc gia tôn sư, rõ ràng tới cấm vực chi địa mạo hiểm, chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, nếu ngươi chết ở chỗ này, vinh hoa phú quý đều thành vân yên, nghe nói nhà đế vương, tam cung lục viện 72 phi, nguyên một đám mỹ mạo như thiên tiên, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố thê nhi của ngươi.

đối với cái pháp trận này, chỉ sợ cũng là có chỗ hiểu rõ. Ở trong lòng của bọn hắn, bối cảnh của Diệp Thần càng thêm thần bí rồi. Tả Khưu công nghiệp đang ở chỗ mắt trận, vốn là còn đối với Diệp Thần có một tia kiêng kỵ như vậy, nhưng chứng kiến Diệp Thần một đầu xông vào trong pháp trận, không khỏi càn rỡ cười to nói. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi đã đến trong pháp trận rồi, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Tràng cảnh trước mắt Diệp Thần biến ảo, đã đứng ở trong pháp trận. Nhất Thanh Vân cùng già Thiên Hỏa điều biến thành lão già kia chứng kiến Diệp Thần, vội vàng muốn hành lễ, Diệp Thần có chút khoát tay, ý bảo bọn hắn dừng lại, nhìn về phía Minh Võ Đại Đế, cười nhạt một tiếng. Diệp Thần tiểu hữu như thế nào cũng vào được, cái pháp trận này cực kỳ hung hiểm. Minh Võ Đại Đế vội la lên, nếu Diệp Thần ở bên ngoài, bọn hắn ngược lại là có thể nội ứng ngoại hợp, không nghĩ tới Diệp Thần lỗ mãng xông vào như vậy. Không nghĩ tới lại có một cái chịu chết, Minh Võ, các ngươi lại thêm một bằng hữu. Tả Khưu công nghiệp cười ha ha, thanh âm bồng bềnh đung đưa, để cho người truy tung không đến chỗ ở của hắn. Nhất Thanh Vân cùng già Thiên Hỏa đều nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn đối với Diệp Thần đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, một cái pháp trận như vậy, lại có thể nào vây được một yêu vương. Nhất Thanh Vân có chút ác ý mà nghĩ, yêu vương điện hạ không thay đổi bản thể thì thôi, nếu như biến hóa bản thể, dọa cũng đem ngươi hù chết. Tả Khưu lão nhân, Thác Bạt Nham đã đền tội, ngươi cảm thấy một cái pháp trận nho nhỏ, có thể vây được ta sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Thác Bạt Nham đã chết, bị ngươi giết, không có khả năng, hắn là một huyền tôn cao thủ à? Tả Khưu công nghiệp biến sắc, trong giọng nói có một loại kinh hoàng không che giấu được, trong lòng của hắn hy vọng nhất là sau khi Thác Bạt Nham thoát khỏi những phong độc châm kia có thể trở lại cứu hắn, lại không nghĩ rằng Thác Bạt Nham đã bị chết, chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này là một huyền tôn cao thủ sao? Nghe được Diệp Thần nói Thác Bạt Nham đã chết, vẻ mặt Nhiếp Thanh Vân cùng già Thiên Hỏa đều là thần sắc đương nhiên. Về phần Minh Võ Đại Đế, thì tràn ngập thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần một lần lại một lần để cho hắn khiếp sợ. Nếu như Diệp Thần là một huyền tôn cao thủ tuổi trẻ như vậy, sinh thời chỉ sợ là tấn giai thần tôn cũng không có vấn đề. Minh Võ Đại Đế muốn dẫn đầu Ân Thị Hoàng tộc đầu nhập vào Diệp Thần, vốn trong nội tâm còn có chút chần chờ, lúc này rốt cục hạ quyết tâm. Tin hay không, đều cùng ta không quan hệ, ngươi chờ đền tội a. Diệp Thần hời hợt nói. Ngươi không có khả năng phá vỡ pháp trận, ta muốn giết ngươi, cho ngươi kiến thức pháp trận lợi hại. Tả Khưu công nghiệp đã có chút cuồng loạn, song trưởng của hắn khẽ động, 6 khối cự thạch ngàn cân bay lên trời, hướng Diệp Thần đánh tới. Mấy khối phá thạch, cũng muốn thương tổn đến ta, không khỏi cũng quá coi thường ta a. Hai tay Diệp Thần đã ngưng hóa phi đao, nếu như Tả Khưu công nghiệp bất động, muốn tìm được sơ hở pháp trận thật đúng là có chút khó, nhưng mà Tả Khưu công nghiệp khẽ động, cái pháp trận này liếc liền xem ra là sơ hở trồng chất, chứng kiến 6 khối cự thạch bay tới, Diệp Thần không có chút nào kinh hoàng. Ánh mắt như điện, đã tập trung vào một cây đại thụ xa xa, tay phải hất lên, một đạo huyền khí phi đao hướng gốc đại thụ kia kích bắn đi, khẽ quát một tiếng. Phá! Chứng kiến 6 khối cự thạch ngàn cân bay về phía Diệp Thần, mấy người Minh Võ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân nhào nhào bắn lên, huy kiếm bổ về phía những cự thạch kia. Những cự thạch ngàn cân kia bị bọn người Minh Võ Đại Đế chặn đường xuống dưới. Vèo! Huyền khí phi đao hóa thành một đạo lưu quang, trúng mục tiêu gốc đại thụ kia. Bành! Chính giữa gốc đại thụ kia đột nhiên nổ tung, bị chặn ngang tạc đoạn, chậm rãi ngã xuống, oanh một tiếng rơi xuống đất, giơ lên một mảnh bụi bậm. Chỉ thấy một tảng đá lớn trên bầu trời giống như là đã mất đi chèo chống, nhô lên cao trụy lạc, nện trên mặt đất. Điều đó không có khả năng. Tả Khưu công nghiệp trưởng kình phun ra nuốt vào, thế nhưng mà hắn đã hoàn toàn không cách nào điều khiển khối cự thạch kia rồi, cùng khối cự thạch kia tầm đó đã mất đi liên hệ. Chương 384, truy tung. Ta phá vỡ một bộ phận khí cơ của pháp trận. Đợi ta từng bước một đem pháp trận phá vỡ, nhìn ngươi chạy đi đâu. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Sư sư sư, lại là từng đạo huyền khí phi đao kích xạ ra. Chứng kiến khối cự thạch kia trụy lạc, bất kể là Nhiếp Thanh Vân, già Thiên Hỏa Điểu, hay là Minh Võ Đại Đế, thần sắc đều phấn chấn không thôi, nguyên lai chỗ pháp trận sơ hở, lại là ở bên kia, cái pháp trận này mệt nhọc bọn hắn lâu như vậy. Bọn hắn đương nhiên biết rõ pháp trận này lợi hại. Minh Võ Đại Đế không nghĩ tới pháp trận huyền ảo như vậy, rõ ràng đơn giản đã bị Diệp Thần công phá. Ta muốn giết ngươi. Tả Khưu công nghiệp con mắt huyết hồng, giống như điên cuồng, hắn hiểu được, một khi pháp trận bị phá, dùng thực lực của hắn, quả quyết không có khả năng đánh bại nhiều cao thủ như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Thúc giục huyền khí toàn thân, khoảng chừng hơn 10 khối cự thạch đằng không bay lên, đánh tới bọn người Diệp Thần. Diệp Thần đối xử lạnh nhạt ngưng mắt nhìn. Hắn đã tìm được 7 chỗ sơ hở của pháp trận. Một thanh lại một thanh phi đao kích xạ mà ra. Tả Khưu công nghiệp ý đồ thúc giục cự thạch ngăn lại huyền khí phi đao, nhưng mà những cự thạch bị pháp trận gia trì qua kia, Ở trước mặt huyền khí phi đao, tự như là một khối đậu hủ không chịu nổi một kích, bị huyền khí phi đao đơn giản xuyên thủng, huyền khí phi đao thế đi không giảm, công kích nguyên một đám bộ vị mấu chốt của pháp trận, bành bành bành nổ tung. Một khối lại một khối đá lớn mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống, bị trưởng kình của bọn người Minh Võ Đại Đế oanh bay đi ra ngoài. Phi đao thật là lợi hại. Trong nội tâm Minh Võ Đại Đế kinh hãi, nếu như cái phi đao này là do thiên tài địa bảo luyện chế, sắc bén như thế thì cũng thôi, nhưng phi đao này lại là dùng huyền khí biến thành, ly thể đả thương người, hơn nữa sắc bén vô cùng, cái này không khỏi cũng quá kinh người. Chớp mắt thời gian, tràng cảnh trước mắt mọi người biến đổi, quanh thân một mảnh bừa bộn, hướng cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy Tả Khưu Công Nghiệp đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn, bộ dạng giật mình có chút thất thần, hai tay càng không ngừng vận chuyển huyền khí, nhưng rốt cuộc không cách nào di động những cự thạch kia rồi. Trận pháp dĩ nhiên bị phá. Tả Khưu Công Nghiệp phát hiện, bọn người Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ tất cả đều nhìn mình, lòng hắn phát lạnh, lập tức ý thức được, hôm nay sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức phi thân mà lên, hướng ra phía ngoài chạy vội. Tả Khưu lão nhân, chạy đi đâu? Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ nhanh như điện chớp đuổi theo. Già Thiên Hỏa Điểu kia càng là biến thành bản thể, dương cánh đuổi theo. Mắt thấy Già Thiên Hỏa Điểu từ trên không rơi xuống, Tả Khưu Công Nghiệp một cái lăn mình, rơi trên mặt đất, chật vật không thôi. Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ Đại Đế huy kiếm chặt bỏ, Tả Khưu Công Nghiệp vội vàng đánh trả. Tả Khưu Công Nghiệp giơ lên một cây trường côn, ngăn trở hai người Minh Võ Đại Đế công kích, bành một tiếng, kinh khí đụng nhau, Tả Khưu Công Nghiệp oai nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế tuy ở trong pháp trận, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là hai đối một, há lại sẽ để cho Tả Khưu Công Nghiệp chiếm tiện nghi. Lúc này một đoàn hỏa trụ rơi xuống, đã rơi vào trên người Tả Khưu Công Nghiệp, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng. Ba cái đánh một cái, nếu như còn để cho Tả Khưu Công Nghiệp chạy, cái kia bọn người Minh Võ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân thực không mặt mũi thấy người. Diệp Thần đứng tại nguyên chỗ, thấy Tả Khưu Công Nghiệp đã đền tội, nghĩ nghĩ, có lẽ có thể đi ra, nhìn quanh tòa đảo này. Nhớ tới Ali cùng Tiểu Dực, trong nội tâm Diệp Thần nổi lên trận trận sầu não, vốn là một nhóm, không nghĩ tới phải một người trở về. Đúng lúc này, xa xa truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt, cấm chế trên không cấm vực chi địa đã hiện đầy dấu vết rạn nứt, trong khoảnh khắc liền bắt đầu sụp đổ. Mặt đất kịch liệt chấn động, trong chớp mắt liền sụp đổ lên. Chuyện gì xảy ra? Mọi người vạn phần giật mình. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức hiểu được, quát lớn. Cấm vực chi địa lập tức muốn sụp đổ. Tất cả địa tôn cao thủ, ngồi vào trên lưng Kim Dương Điêu cùng Già Thiên Hỏa Điểu. Già Thiên Hỏa Điểu tuy trong nội tâm có chút không tình nguyện, lại để cho một ít địa tôn cấp tạp ngư ngồi ở trên lưng mình, nhưng mà yêu vương điện hạ đã nói như vậy rồi. Hắn nào dám không nghe, cùng Kim Dương Điêu chung một chỗ, đem một đám địa tôn cao thủ trở đi. Diệp Thần, Minh Võ Đại Đế cùng Nhiếp Thanh Vân thì lăng không bay lên. Hướng xuống mặt đất nhìn lại, cả tòa cấm vực chi địa bắt đầu văng tung tóe, một khối lại một khối chìm vào trong biển rộng. Thời điểm hòn đảo chìm nghỉm, nhấc lên cơn sóng gió động trời, tràng diện đồ sộ, cấm chế trên bầu trời cũng sụp đổ trụy lạc, ở trên không trung tiêu tán. Ầm ầm. Thời điểm hòn đảo chìm nghỉm dẫn phát trận trận biển gầm. Tây Võ Đế quốc lâu thuyền còn có Man quốc chiến hạm đứng, ở bên ngoài cấm vực chi địa lập tức bị biển gầm nuốt hết. Vô số chim bay sợ hãi lăng phi, ở trên không hòn đảo xoay quanh kêu to. Một màn này, như là mặt nhật hàng lâm, để cho người kinh hồn táng đảm. Cái cấm vực chi địa này tại sao lại sụp đổ? Bọn người Minh Võ Đại Đế có chút khó hiểu, bọn hắn tất cả đều nhìn thoáng qua Diệp Thần, nguyên do trong đó, chỉ sợ chỉ có Diệp Thần biết rõ, bất quá bọn hắn không dám hỏi nhiều. Cấm vực chi địa chính là chấp pháp điện thiết trí, đã có mấy vạn năm lịch sử. Không biết cấm vực chi địa sụp đổ, có thể đưa tới chấp pháp điện chú ý hay không? Chấp pháp điện rất có thể sẽ thông báo cho từng quốc gia, tìm hòn đảo mới làm ép cấm vực chi địa à. Diệp Thần nhắm đôi mắt lại, cảm giác thoáng một phát, hắn phát hiện Tiểu Vưu đã rời đi càng ngày càng xa. Hắn cảm nhận được Tiểu Vưu truyền đến một tia tin tức, Tiểu Vưu đi tìm Tiểu Dực rồi. Trước kia Tiểu Vưu chứng kiến hình ảnh, cũng là hiển hiện ở trong óc Diệp Thần, là khỏa hồn yểm bảo châu kia, rõ ràng đụng nát cấm chế cấm vực chi địa. Cho nên mới dẫn phát toàn bộ cấm vực chi địa sụp đổ. Tuy thực lực Tiểu Vưu không được, nhưng cơ hồ là bất tử chi thân, có người muốn giết Tiểu Vưu là rất khó. Diệp Thần để cho Tiểu Vưu theo sát hồn yểm bảo châu, nhìn xem có thể đem Tiểu Dực tìm trở lại hay không. Chúng ta đi thôi, trước ly khai nơi đây nói sau. Diệp Thần nói, lâu thuyền đỗ ở bên cạnh cấm vực chi địa đã bị biển gầm nuốt hết, cũng may có Kim Dương Điêu cùng Già Thiên Hỏa Điểu. Mọi người quay đầu lại nhìn thoáng qua, toàn bộ cấm vực chi địa đã chậm rãi chìm nghỉm, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cấm vực chi địa chìm nghỉm, sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền như thế nào, tất cả quốc gia ở giữa cân đối sẽ bị đánh phá, không biết tương lai phát triển như thế nào, tạm thời chỉ có thể trở về nhìn xem tình huống nói sau. Chương 385, chấp pháp kim kiếm. Diệp Thần nhớ tới kiếm ảnh cùng Minh Hoàng, không biết tòa cổ mộ kia sẽ như thế nào, cấm vực chi địa chìm nghỉm, thi thể Minh Hoàng còn có Minh Hoàng kiếm, chỉ sợ đều sẽ chìm vào sâu trong nước. Nhớ tới kiếm ảnh vài vạn năm đến nay, một mực thủ hộ thi thể Minh Hoàng tiền bối, trong lòng Diệp Thần có một loại kính ý thật sâu, có chút xoay người, hướng cấm vực chi địa xá một cái. Hai đại điểu chở mọi người dương cánh bay cao mà đi. Bệ hạ, Diệp Thần đang muốn nói cái gì đó. Xấu hổ không dám nhận, Diệp Thần tiểu hữu về sau không cần gọi ta là bệ hạ, trực tiếp gọi ta là Minh Võ A, chúng ta ngang hàng luận giao. Minh Võ đại đế nói ra, ngữ khí thái độ cùng lúc trước so sánh lại đại hữu bất đồng. Diệp Thần trầm mặc một lát, gật đầu nói. Được rồi, cái cấm vực chi địa này biến mất, nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho một ít phản ứng, sau khi trở về, phải làm một ít chuẩn bị mới được, ta quyết định ở lại trên biển, chờ thêm một thời gian ngắn lại trở về. Diệp Thần muốn tìm xem tiểu dực, ít nhất cũng phải biết rõ tiểu dực bình yên vô sự, hắn có thể yên tâm, nhìn về phía bọn người Nhiếp Thanh Vân nói. Các ngươi đi theo trở về, nếu có chuyện gì phát sinh, nhất định phải đem hết toàn lực hiệp trợ. Vâng, Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điểu cung thanh đáp. Diệp Thần lại để cho Già Thiên Hỏa Điểu chở bọn người Minh Võ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân ly khai, mình thì ngồi ở trên lưng Kim Dương Điêu. Hướng xa xa nhìn lại, Già Thiên Hỏa Điểu càng bay càng xa, đã biến mất ở cuối cùng bầu trời. Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát, hạ chỉ lệnh cho Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu ở trên bầu trời xoay một lát, liền hướng vùng biển phương Bắc bay đi. Diệp Thần một mực đi theo đằng sau Tiểu Vưu, đã vượt qua trên 100 km vùng biển, tốc độ của Tiểu Vưu thật sự quá nhanh. Đôi khi Kim Dương Điêu căn bản theo không kịp, may mắn Tiểu Vưu cũng là du du ngừng ngừng, nếu không Kim Dương Điêu sớm đã bị vung đến không biết địa phương nào rồi. Bắc Hải thời tiết rất lạnh, gió lạnh rét thấu xương, quả thực muốn đem người đông lạnh thành băng điêu, may mà sau khi vận chuyển huyền khí, liền sẽ không lại cảm giác được rét lạnh, khí trời như vậy, thích hợp nhất tu luyện băng huyền bí quyết. Tiểu Vưu tựa hồ là đứng ở địa phương này, Diệp Thần nhắm mắt lại cảm thụ thoáng một phát, Tiểu Vưu chứng kiến hình ảnh truyền vào trong óc Diệp Thần, ở chỗ sâu trong đáy biển này, đủ loại kỳ quan, từng tòa cung điện san sát nối tiếp nhau, vô số hải yêu qua lại du động, chỗ đó có lẽ là thế giới của Đạm Đài Lăng A. Hồn yểm bảo châu kia một đường bay nhanh, đã tiến nhập trong một khe biển tĩnh mịch, chỗ đó đen kịt một mảnh. Tiểu Vưu rơi vào bên cạnh hồn yểm bảo châu, nháy nháy con mắt, dùng xúc tu giật giật hồn yểm bảo châu, hồn yểm bảo châu hào quang đen tối, bên trong truyền đến một ít tiếng nói chuyện như có như không. Tiểu Dực, con Thiên Minh Trương bên ngoài kia, vì sao một mực theo ở phía sau? Một thanh âm già nua truyền đến. Nó là bằng hữu của ta. Một thanh âm có chút non nớt vang lên. Là Tiểu Dực không có chết, mà là đang ở bên trong hồn yểm bảo châu kia. Diệp Thần nghe thanh âm quen thuộc, hốc mắt hồng hồng, Tiểu Dực còn sống. Tin tức này để cho Diệp Thần càng vui mừng, còn sống mọi chuyện đều tốt. Diệp Thần tâm lo lắng, cuối cùng là buông xuống một ít, không biết một người khác ở bên trong hồn yểm bảo châu kia là ai. Nguyên lai là bằng hữu của ngươi, Thiên Minh Trương coi như là thiên địa linh vật, nếu phát triển, ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh phong, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Hơn nữa, Thiên Minh Trương này sau khi phát triển, có thể lôi cuốn thủy hệ huyền khí, đi dạo thiên địa, có thể bằng vào linh thức nhạy cảm, tìm kiếm chí linh chi vật trong thiên địa. Ngươi rõ ràng cùng Thiên Minh Trương là bằng hữu, rất tốt. Có tiền đồ. Vi sư nhất định sẽ hảo hảo tài bồi ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Thần hơi sững sờ, Tiểu Dực đã bái người kia làm sư phó. Nghĩ nghĩ, người nọ đứng ở bên trong hồn yểm bảo châu, thực lực chắc hẳn không kém. Nếu Tiểu Dực có thể có được một người sư phụ như vậy dạy bảo, coi như là một chuyện may mắn. Diệp Thần cũng không khỏi thay Tiểu Dực cảm thấy vui vẻ. Tiểu Dực đây là nhân họa đắc phúc. Hồn yểm bảo châu chính là chí bảo xuất thế, trong 3 năm tất nhiên đưa tới thiên khiển. Cái khe biển này có chút cổ quái, có thể giúp ta che giấu khí tức. Ở chỗ này ngược lại là có thể trốn một hồi. Đáng tiếc, Hạ Địa Quỳnh lâu 50 năm mới mở ra một lần. Chỉ sợ tìm không thấy địa phương so với Hạ Địa Quỳnh lâu càng an toàn rồi. 50 năm này, không biết như thế nào mới có thể tránh né thiên khiển. Một khi thiên khiển hàng lâm, vi sư khả năng sẽ chết. Trong 2 tháng này, vi sư sẽ đem sở học cả đời truyền thụ cho ngươi. Ngươi nhất định phải hào hào học. Vâng, sư phó. Đợi ngươi nghệ có sở thành, nhất định phải thay sư phó ta báo thù. Hồn yểm bảo châu dừng lại ở trong khe biển tĩnh mịch. Tiểu Dực đã muốn đi theo sư phụ tu luyện. Trong 2 tháng này, trước hết dừng lại ở hải vực này đi. Diệp Thần nghĩ thầm, lại để cho Kim Dương Điêu ở phụ cận xoay quanh tìm kiếm, rốt cục ở cách đó không xa tìm được một hòn đảo hoang, tòa đảo hoang này phương viên bất quá 100 mét, là một tòa núi nhỏ, ở chỗ này dừng lại 2 tháng a. Bên trong hồn yểm Bảo Châu kia, rõ ràng còn có một người. Người kia có lẽ xem như khí linh của hồn yểm Bảo Châu đi à nha. Nếu như người bên trong hồn yểm Bảo Châu kia, nguyện ý dạy Bảo Tiểu Dực, truyền thụ Tiểu Dực công pháp, Diệp Thần ngược lại nguyện ý đem hồn yểm Bảo Châu đưa về Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hạ Địa Quỳnh Lâu tuy 50 năm mở ra một lần, nhưng Diệp Thần lại nhận được thiên nguyên tiền bối cho phép, tùy thời có thể tiến vào. Trước tiên ở trên tòa đảo này tu luyện a. Kim Dương Điêu đã rơi vào trên đảo, Diệp Thần ăn một ít gì đó, xếp bằng ở một tảng đá trên đảo nhỏ, lặng lặng tu luyện, cảm thụ được chung quanh hết thảy, gió biển thổi phật, hắn tựa hồ cùng thiên địa này hòa thành một thể. Diệp Thần phát hiện, sau khi bất tỉnh sau đó tỉnh lại, ma niệm trong cơ thể hắn tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Chỉ để lại một tia như vậy, trên người tựa hồ còn lưu lại một tia khí tức mê huyễn Bảo Châu. Trong quá trình hắn mê man, mê huyễn Bảo Châu tuyệt đối có phóng xuất ra khí tức trị liệu qua mình. Cái này càng làm cho Diệp Thần có một loại cảm giác mãnh liệt, Ali còn sống. Ý nghĩ này hóa giải bi thương trong lòng, Diệp Thần cảm giác mình giờ phút này cũng không cô độc. Ali, ta rất nhớ ngươi. Thần hồn phóng thích ra, cảm thụ được đạo ở giữa thiên địa, cái gió biển nhu hòa kia, như là Ali nói nhỏ. Diệp Thần dần dần tiến nhập vong ngã chi cảnh, thời gian phảng phất ở thời khắc này bất động. Chương 386, chấp pháp kim kiếm. Theo huyền khí trong cơ thể vận chuyển, Diệp Thần chậm rãi củng cố lấy tu vi của mình, làm cho huyền khí vững chắc ở thiên tôn sơ cấp. Trước kia Diệp Thần cảm thấy, thiên tôn đã là tồn tại phi thường cường đại, nhưng kiến thức Đạm Đài Lăng, kiến thức âm hồn, kiến thức kiếm ảnh, Diệp Thần mới cảm giác được, tu vi của mình còn xa xa không đủ. Bất quá tu vi không phải ngày 1 hay ngày 2 là có thể tăng lên, Diệp Thần cố gắng nghiên cứu công pháp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, hy vọng có thể có thành tựu. Liên tiếp hơn 10 ngày, Diệp Thần một mực ở lại trên đảo tu luyện. Về phần Kim Dương Điêu, Diệp Thần phái Kim Dương Điêu bay trở về Tây Võ Đế Quốc tra nhìn một chút, Tây Võ Đế Quốc tạm thời vẫn là bình yên vô sự. Sau khi Kim Dương Điêu bay trở về, liền ở trên đảo kiếm ăn rồi. Hồn yểm Bảo Châu cũng một mực lặng lặng dừng lại ở trong khe biển kia, không có đổi địa phương. Ngày thứ 16, Diệp Thần cùng thường ngày đồng dạng, ở trên đá ngầm bờ biển tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được khí tức bên trong gió biển biến hóa, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy vùng biển xa xôi cuối cùng. Một chiếc chiến hạm cực lớn 16 buồm, đang hướng bên này cực kỳ nhanh đi tới. Cái chiến hạm kia khoảng cách cực kỳ xa xôi, thần hồn tạm thời vẫn là điều tra không đến. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần hạ chỉ lệnh cho Kim Dương Điêu. Chiêm chiếp, Kim Dương Điêu bay lên bầu trời, hướng chiến hạm xa xa kia bay đi. Kim Dương Điêu xoay quanh ở trên không trung mấy ngàn thước, quan sát đến động tĩnh trên chiến hạm. Cái chiến hạm khổng lồ kia dài chừng 20-30 mét, rộng 5-6 mét, phía trên boong tàu, đứng hai người thân mặc hắc bào. Trang phục bọn hắn có điểm giống một ít vu sư bộ tộc phụ trách tế tự. Trên cánh buồm chiến hạm 16 buồm kia, thêu lên một đồ án kim kiếm cự đại. Diệp Thần nhắm đôi mắt lại, Kim Dương Điêu chứng kiến hết thảy, tất cả đều đập vào bên trong mi mắt. Phía trên boong tàu kia, hai người ngửa đầu nhìn bầu trời, rõ ràng cũng phát hiện Kim Dương Điêu. Tề Nam huynh, con Kim Dương Điêu kia hẳn là một thiên sư cấp yêu thú, xoay quanh không đi như thế, hẳn là có người nuôi dưỡng. Một trung niên nhân trong đó dáng người hơi cao, thân hình thon gầy nói ra, trên lưng hắn vác lấy một thanh trường cung màu đen. Chỉ thấy người gọi là Tề Nam kia khẽ nhíu mày, hơi có vẻ bất mãn nói. Lâm Cầu huynh, có thể đem nó bắn xuống hay không? Đem nó bắn xuống ngược lại là có thể, chỉ là như thế, chỉ sợ sẽ đắc tội chủ nhân của Kim Dương Điêu. Lâm Cầu nhìn xem Tề Nam trả lời, địa vị của hắn, hiển nhiên không bằng Tề Nam, lúc nói chuyện mang theo vài phần khách khí. Chấp pháp điện ta làm việc, lại há cho người khác ở một bên giám thị. Chủ nhân Kim Dương Điêu kia chứng kiến chấp pháp kim kiếm, rõ ràng còn không gọi Kim Dương Điêu về, rõ ràng cho thấy đối với chấp pháp điện ta bất kính, đem Kim Dương Điêu bắn xuống lại có làm sao? Tề Nam hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bá đạo vô cùng. Tề Nam này, tuy thực lực cùng mình không sai biệt lắm, đều là huyền tôn trung kỳ cường giả, nhưng mà phụ thân Tề Nam, ở trong chấp pháp điện thân cư địa vị cao, địa vị viễn siêu hắn, nên thái độ của hắn, thậm chí có một chút nịnh nọt như vậy. Ta đây liền đem nó bắn xuống. Lâm Cầu nói xong, gỡ xuống trường cung trên lưng, dương cung cài tên, thân thể giống như hổ báo hơi cong, đem huyền khí rót vào bên trong cung tiễn, chỉ nghe vèo một tiếng, mũi tên bay lên, lôi quang ẩn hiện, hướng Kim Dương Điêu bên trong bầu trời kích bắn đi. Huyền tôn cấp cường giả bắn ra mũi tên, tốc độ kia cực nhanh, giống như trường hồng quán nhật. Diệp Thần dùng thị giác của Kim Dương Điêu, rất nhanh phát hiện một đạo mũi tên kia. Không tốt, Diệp Thần không nghĩ tới đối phương bá đạo như thế. Không nói hai lời cầm tên xạ kích Kim Dương Điêu, tranh thủ thời gian thúc giục Kim Dương Điêu bay trở về. Vèo, mũi tên kia vút không bay vụt. Dưới sự thao túng của Diệp Thần, chỉ thấy Kim Dương Điêu mạnh mẽ trầm xuống, thân thể hơi nghiêng, đạo mũi tên kia lao Kim Dương Điêu bay qua. Kim Dương Điêu vỗ cánh hướng bên này bay tới. Lâm Cẩu không nghĩ tới Kim Dương Điêu này cư nhiên thông minh linh mẫn như thế, có thể trốn mất hắn xạ kích. Không nghĩ tới tiễn thuật của Lâm Cẩu huynh, cũng có khi thất thủ. Tề Nam mỉm cười nhàn nhạt nói ra. Lâm Cẩu lập tức cảm giác trên mặt có chút ít nhịn không được rồi. Không nghĩ tới súc sinh này rõ ràng biết tránh né mũi tên như thế nào, nhưng mà nó muốn chạy trốn lại không có đơn giản như vậy, xem ta bắn nó xuống như thế nào. Lâm Cẩu lại nhanh chóng lấy ra mũi tên, su su su, liên tục ba đạo mũi tên, hướng phương hướng Kim Dương Điêu bỏ trốn vọt tới. Diệp Thần thúc giục Kim Dương Điêu bay trở về, không nghĩ tới những người kia cư nhiên không thuận theo không buông tha như thế, còn tiếp tục xạ kích, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Kim Dương Điêu ở trên bầu trời nhào lộn lên xuống mấy cái, tránh né hai mũi tên, nhưng vẫn là chậm một bước, phù một tiếng, bị một mũi tên bắn trúng cánh. Kim Dương Điêu gào thét một tiếng, tiên huyết phi tiên, thiếu chút nữa trụy lạc, nhưng vẫn là miễn cưỡng dãy giụa vỗ cánh, từng chút bay trở lại. Chứng kiến Kim Dương Điêu bị bắn trúng một mũi tên, y nguyên chạy trốn, sắc mặt Lâm Cẩu càng khó coi. Kim Dương Điêu gào thét, đã rơi vào trên cô đảo, Diệp Thần cau mày, trong nội tâm phẫn nộ. Hai người trên chiến hạm kia, không khỏi cũng quá ngang ngược bá đạo, hắn bất quá là phái Kim Dương Điêu điều tra mà thôi, Kim Dương Điêu đã lui trở lại rồi, hai người kia vì sao còn không thuận theo không buông tha, phải bắn chết Kim Dương Điêu. Xem người trên chiến hạm kia bắn ra mũi tên, Diệp Thần có thể cảm giác được, hai người trên chiến hạm, tất nhiên là huyền tôn cường giả trở lên, Diệp Thần cũng không muốn chủ động gây chuyện, thả người bay vút đến bên người Kim Dương Điêu, chữa thương cho Kim Dương Điêu. Bên cánh phải của Kim Dương Điêu đã bị mũi tên xuyên thủng. Máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm, trầm thấp gào thét lấy. Chứng kiến tình huống của Kim Dương Điêu, trong nội tâm Diệp Thần cũng có chút phẫn nộ. Còn Kim Dương Điêu kia chạy mất, Kim Dương Điêu này rất có linh tính. Rõ ràng có thể liền trốn hai mũi tên của ta, nuôi dưỡng Kim Dương Điêu này, chỉ sợ cũng không tầm thường. Lâm Cẩu nói, trên mặt ửng đỏ, xạ nhiều mũi tên như vậy, rõ ràng vẫn là bị con Kim Dương Điêu kia tránh qua. Cái này để cho hắn cảm giác quá mất mặt rồi. Tề Nam hướng đảo nhỏ xa xa nhìn lại. Chứng kiến bên cạnh Kim Dương Điêu có thân ảnh, nhàn nhạt nói ra. Xem ra chủ nhân của Kim Dương Điêu là ở trên cô đảo đằng kia. Người này có thể nuôi dưỡng Kim Dương Điêu, không biết là nhân loại hay là huyền thú. Thân là người chấp pháp điện, hắn bái kiến rất nhiều huyền thú, thậm chí ở bên trong chấp pháp điện cũng có rất nhiều huyền thú tồn tại. Trên thực tế, tuy bọn hắn thuộc về chấp pháp điện, thời điểm đi ra ngoài cũng đập vào danh hào chấp pháp điện, nhưng chỗ bọn hắn kỳ thật chỉ là một chỗ phân điện của chấp pháp điện. Phụ trách quản lý mười mấy quốc gia quanh thân, trong khoảng thời gian này bọn hắn biết cấm vực chi địa xảy ra vấn đề, liền đi thuyền sang đây xem xem. Chương 387, hủy đi chiến hạm của ngươi. Cái cấm vực chi địa này, chính là mấy nhân vật thực quyền bên tổng điện kia phân phó coi chừng chiếu khán. Nếu xảy ra vấn đề, bọn hắn rất có thể sẽ đầu người rơi xuống đất. Không biết người trên đảo hoang kia có phải cao thủ hay không, bất quá phàm là cao thủ có chút danh hào. Chứng kiến chấp pháp kim kiếm trên cánh buồm chiến thuyền, tất nhiên sẽ lẫn mất xa xa, hai người Tề Nam mới dám không kiêng nể gì như thế. Không cần để ý tới hắn, hết tốc độ tiến về phía trước, hướng cấm vực chi địa. Tề Nam nói, ngoại trừ một đám trưởng lão của chấp pháp điện, cùng với những yêu vương, thần tôn cao thủ kia, Tề Nam thật đúng là không có đem những người khác để vào mắt. Tại Đông Đại Lục bất kỳ địa phương nào, chỉ cần xuất ra danh hào chấp pháp điện, đều là thông suốt không trở ngại. Cái này cũng khiến cho bọn người Tề Nam Lâm Cẩu ra đến bên ngoài, liền cảm giác mình tài trí hơn người. Diệp Thần bắt sủng vật, cũng không quá đáng là một thiên sư cấp yêu thú, đoán chừng cũng không phải siêu cấp cao thủ gì, yêu vương hoặc là thần tôn cường giả trở lên, mới khinh thường đi bắt thiên sư cấp yêu thú. Chiến hạm từ bên cạnh đảo hoang của Diệp Thần chạy qua, khoảng cách đảo hoang cũng chỉ có ngàn mét. Hai người trên chiến hạm, đứng ở đầu thuyền hướng đảo hoang xem đi qua. Thần hồn của Diệp Thần hướng chiến hạm kia kéo dài đưa tới. Liền chứng kiến thần sắc Tề Nam cùng Lâm Cẩu chỉ cao khí ngang, nhướng mày, hai người này đến cùng có lai lịch gì, bị thương Kim Dương Điêu của ta, rõ ràng còn hung hăng càn quấy như thế. Là hai huyền tôn trung kỳ cao thủ. Tuy thần hồn của Diệp Thần đã đạt tới huyền tôn sơ cấp, nhưng mà đồng thời đối mặt hai huyền tôn trung kỳ cao thủ, còn là phi thường cố hết sức. Ánh mắt của hắn rơi vào kim kiếm trên cánh buồm chiến hạm, đem cái tiêu chí này ghi tạc trong đầu, cái dấu hiệu này, đến tột cùng có hàm nghĩa gì? Bọn hắn đem chiến hạm cố ý chạy đến địa phương cách đảo hoang chưa đủ ngàn mét, chỉ sợ ý tứ cũng là diễu võ dương oai, bởi vì khoảng cách ngàn mét, thiên tôn cao thủ đã có thể lăng không bay qua rồi. Cái này rõ ràng là khiêu khích. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, hắn hiểu được lúc này không thể xúc động, bất quá, vấn đề này sẽ không đơn giản chấm dứt như vậy. Diệp Thần cũng không phải người nhát gan sợ phiền phức, mặc người khi dễ. Các ngươi làm tổn thương Kim Dương Điêu của ta, ta liền hủy chiến hạm của các ngươi. Thần hồn Diệp Thần một đường kéo dài đến đáy biển. Những ngày này, những quái vật biển bạch tuộc kia truy tìm lấy Tiểu Vưu một đường đi qua, hấp tấp theo sát ở đằng sau Tiểu Vưu. Những quái vật biển này mỗi một con đều chí ít có thực lực thiên sư cấp, thậm chí có một con là huyền sư sơ cấp. Một con quái vật biển huyền sư cấp, nhất là thời điểm ở trong biển, đủ để cho hai huyền tôn trung kỳ cao thủ đau đầu rồi. Diệp Thần thần hồn khẽ động, truyền lại một tia tin tức cho Tiểu Vưu. Tiểu Vưu tiếp thu đến tin tức của Diệp Thần, cười híp mắt, nhanh chóng gật gật đầu, xúc tu bỗng nhúc nhích, chỉ thấy hơn 10 con quái vật biển bạch tuộc lập tức xếp thành một hàng, giống như là binh sĩ kinh nghiệm thao luyện, chỉnh tề quay đầu, sư sư sư, hướng phương hướng chiến hạm chạy bơi đi. Diệp Thần cũng không định ở phụ cận hải đảo này động thủ, bởi vì ở phụ cận hải đảo động thủ, cho dù chiến hạm chìm rồi, hai huyền tôn cao thủ kia cũng có thể lăng không bay đến cái hải đảo này, cái kia nhất định sẽ là một hồi ác chiến. Diệp Thần đưa mắt nhìn chiến hạm Ly Kha, biến mất ở phương xa trên mặt biển. Thần hồn nhìn xem hơn 10 con bạch tuộc bám theo chiến hạm mà đi, Diệp Thần liền không hề để ý sự việc xen giữa này. Diệp Thần đem miệng vết thương của Kim Dương Điêu băng bó kỹ, nhảy mấy cái, đứng ở trên một tảng đá, hướng xa xa nhìn lại, biển cả vô cùng mênh mông, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, để cho tâm cảnh Diệp Thần cũng trở nên khoáng đạt, nhìn về phía chỗ gần. Ánh mắt đã rơi vào trên một chỗ đá ngầm phía trước. Gió biển gào thét, càng không ngừng nhấc lên sóng lớn, vỗ ở trên đá ngầm cách đó không xa, đá ngầm một lần lại một lần bị dình ngập, mặc dù sóng biển vô cùng cường hoành, đá ngầm y nguyên lù lù bất động, đợi cho sóng biển thối lui, đá ngầm liền lần nữa hiện ra. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Diệp Thần hình như có hiểu ra, mặc cho cuồng phong sóng biển, ta tâm như bàn thạch, thủ vững bản tâm. Cái đá ngầm này, lại để cho Diệp Thần đối với đạo, cũng có vài phần lĩnh ngộ khắc sâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thả người mấy cái, đã rơi vào trên khối đá ngầm bên trong sóng biển kia, khoanh chân ngồi xuống. Sóng biển mãnh liệt bành trướng, đầu sóng kia cao mấy mét, nhấc lên không trung, sau đó oanh một tiếng, trùng kích ở trên người Diệp Thần, coi như thực lực Diệp Thần là thiên tôn cấp, cũng không cách nào ngồi vững vàng, cảm thấy ngực buồn bực. Nước là vật chí nhu trong thiên hạ, nhưng mà ẩn chứa lực đạo lại lớn nhất. Nước chảy có thể đá mòn, huống chi sóng lớn. Hồi lâu, Diệp Thần cũng chỉ có thể vận chuyển huyền khí cùng sóng lớn đối kháng, mà không cách nào ngồi xếp bằng tu luyện. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển mãnh liệt bành trướng trùng kích ở trên người Diệp Thần, trong nước kia ẩn chứa lực đạo cương mãnh, một hồi lại một hồi truyền đến. Ta cũng không tin tà. Diệp Thần cố gắng vững tâm, vận chuyển cửu tinh trong cơ thể, thúc giục phi đao, một cổ huyền khí giật tán mà ra. Sóng lớn càng không ngừng phát ở trên người Diệp Thần, ám kình trong nước kia như là vô số đạo trưởng lực, không ngớt không dứt, thúc giục huyền khí bảo vệ quanh thân, thân thể Diệp Thần giống như là nam châm, một mực mút ở khối đá ngầm kia. Mặc cho ngươi sóng lớn ngập trời, ta tự bất động như núi. Sóng biển càng không ngừng đem Diệp Thần nuốt hết, nhưng sau một lát, sóng biển thối lui, Diệp Thần y nguyên vững vàng ngồi ở chỗ kia. Đương nhiên, ở bên trong quá trình này, Diệp Thần cũng là thật không dễ dàng, thân thể của hắn không ngừng chịu đựng lấy sóng biển quất, cái sóng biển này, tự như là trường lực nội ra, cực kỳ tính xuyên thấu, không cẩn thận liền có khả năng suy giảm tới nội tạng. Ngồi xếp bằng hồi lâu, lúc này Diệp Thần mới tiến vào trạng thái tu luyện. Khoanh chân mà ngồi, lòng bàn tay chỉ lên trời, những vệt nước trên người kia, ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ, như là điểm điểm tinh quang. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến mặt trời xuống núi, tinh sáng lóng lánh, sóng biển càng phát mãnh liệt, Diệp Thần y nguyên ngồi xếp bằng bất động, như lão tăng nhập định. Lúc này, trên vùng biển xa xôi, chiến hạm của hai người Tề Nam cùng Lâm Cầu, đang ở trên mặt biển lặng lặng trôi đi, đến buổi tối, ánh mắt tương đối kém, vì để tránh cho va phải đá ngầm, tốc độ đi thuyền chậm lại. Tề Nam cùng Lâm Cầu ngồi ở trong khoang thuyền, riêng phần mình tu luyện, lần này bọn hắn ngược lại là dẫn theo mấy mỹ nữ, thế nhưng mà không biết vì cái gì, trong nội tâm bọn hắn cảm giác có chút bất an, giống như là bị cái gì đó đang âm thầm theo dõi, vì vậy tâm tình cùng mỹ nữ chơi đùa cũng không có, tùy thời bảo trì cảnh giác. Chương 388, hủy đi chiến hạm của ngươi. Dưới mặt biển chiến hạm, hơn 10 con bạch tuộc đi theo chiến hạm một đường không bỏ, chúng nó ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sau đó ra tốc, cùng một chỗ hướng chiến hạm bơi tới. Bạch tuộc là một trong những sinh vật có trí tuệ lớn nhất trong biển. Huống chi những bạch tuộc tu luyện trên trăm năm này, trí tuệ của bọn nó đã là không sai biệt lắm tương đương với hài đồng 7-8 tuổi trong nhân loại rồi. Ở trong mắt của bọn nó, Tiểu Vưu là lão đại của bọn nó. Tiểu Vưu bảo chúng nó làm cái gì, chúng sẽ làm cái đó. Sư sư sư, hơn 10 con bạch tuộc cực lớn cùng một chỗ nhanh chóng du động, lập tức dẫn tới ám sóng mãnh liệt. Chiến hạm chạy ở trên mặt biển sóc này không thôi, xúc tu của hơn 10 con bạch tuộc nhao nhao mút ở sắc ngoài chiến hạm, bắt đầu hướng phía dưới kéo mạnh. Trong khoang thuyền kịch liệt run run, phát ra két, két, quái thanh, thân thể Tề Nam cùng Lâm Cầu lập tức bất ổn. Chuyện gì xảy ra? hai người sắc mặt đại biến. Buồng nhỏ trên tàu càng không ngừng lắc lư, toàn bộ chiến hạm giống như là muốn khuynh đảo. Đây chính là chiến hạm dài hơn 30 mét, thân hạm dùng kim loại rèn thành, coi như là va phải đá ngầm, cũng sẽ không dễ dàng khuynh đảo như vậy. Những bạch tuộc kia kéo lê chiến hạm, dùng sức đi xuống dưới, chỉ nghe bành một tiếng trầm đục, một con bạch tuộc nghe tiếng nổ, sợ tới mức lập tức rụt đầu thoáng một phát, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một khối thép trên thân tàu bị nó cởi xuống dưới. Nó cùng tiểu vưu đồng dạng nháy nháy con mắt, xúc tu hất lên, đem khối thép kia ném đi ra ngoài, tiếp tục thò tay lôi kéo chiến hạm. Những bạch tuộc này nhỏ nhất đều dài mấy chục mét, tăng thêm lại là quái vật biển tu luyện mấy trăm năm, nguyên một đám lực lượng vô cùng lớn, một tàu chiến hạm như vậy, làm sao có thể chịu được nhiều quái vật biển lôi kéo như vậy? Ầm ầm, ầm ầm, các nơi trên chiến hạm rất nhanh bị tháo thành tám khối. Nếu như Diệp Thần thấy được, chỉ biết cảm thán, bọn bạch tuộc này so với đội phá bỏ và rời đi nơi khác lực phá hoại còn muốn lớn hơn. Nước vào rồi, nước vào rồi. Bên trong chiến hạm cảnh báo vang lên, trong khoang thuyền các thủy thủ của chấp pháp điện kia thất kinh, bọn hắn chứng kiến xúc tu quái vật biển đã tiến vào thuyền của bọn hắn. Bất quá một lát, chiến hạm hướng phía dưới chìm thêm vài phần, sau đó tiếp tục đi chìm. Su su, hai thân ảnh nhảy ra ngoài, lăng không mà đứng, phát hiện những quái vật biển trong hải lý, sắc mặt lập tức khó coi. Quái vật biển chết tiệt, rõ ràng dám công kích chiến hạm của ta. Sắc mặt Tề Nam tái nhợt, rút ra một thanh trường kiếm hàn quang u lãnh, thanh trường kiếm này, tối thiểu là ngũ phẩm linh bảo, hắn một kiếm chém xuống, bành, một tiếng, đem xúc tu một con bạch tuộc chặt đứt, bất quá không nghĩ tới, xúc tu bạch tuộc kia lập tức lại dài ra, cuốn hướng Tề Nam. Lâm Cầu chứng kiến một ít tình huống dưới mặt biển, sắc mặt đại biến, trước kia thời điểm bọn hắn đi thuyền, cũng gặp phải qua quái vật biển, bất quá đều bị bọn hắn giết chết, dưới tình huống bình thường, một con quái vật biển là không cách nào uy hiếp được chiến hạm, nhưng mà dưới mặt biển này, bọt nước mãnh liệt, khoảng chừng hơn 10 con bạch tuộc, đội hình như vậy, cũng khó trách hắn sợ hãi. Lâm Cầu rút ra mũi tên trên lưng, sư sư sư, từng đạo mũi tên hướng mặt biển kích xạ ra. Phốc phốc phốc. Trên mặt biển truyền đến trận trận trầm đục, vết máu đỏ thẫm khuếch tán ra, bất quá những bạch tuộc kia chỉ là bị thương, sức chiến đấu y nguyên kinh người, rất nhanh, toàn bộ chiến hạm chìm vào đáy biển không thấy ảnh rồi. Lâm Cầu, tại sao có thể có nhiều quái vật biển công kích chúng ta như vậy? Tề Nam phiền muộn hỏi thăm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt dữ tợn quát. Là hắn, nhất định là hắn. Chúng ta đả thương kim dương điêu của hắn, khó trách lúc ban ngày, ta cảm thấy có điểm gì là lạ, như là bị cái gì đó theo dõi. Bọn hắn lập tức nghĩ tới lúc trước thời điểm cùng Diệp Thần tao ngộ, cách xa nhau chỉ có ngàn mét, bọn hắn thấy được tướng mạo Diệp Thần, suy đoán Diệp Thần là huyền thú biến thành, huyền thú tối đa chỉ có thể thu phục 3 con yêu thú, cho nên đám huyền thú đối với tùy tùng của mình là phi thường lựa chọn, nếu như là huyền sư cấp yêu thú, sẽ không muốn thiên sư cấp kim dương điêu, cho nên bọn hắn suy đoán, chủ nhân kim dương điêu cũng chỉ là thiên sư cấp huyền thú, mới có thể không kiêng nể gì cả bắn bị thương kim dương điêu như vậy, chỉ là không nghĩ tới. Diệp Thần rõ ràng có thể dẫn động nhiều quái vật biển như thế. Tề Nam vạn phần hối hận, chiến hạm không có, nhiệm vụ của nhị trưởng lão giao cũng không cách nào hoàn thành. Hơn nữa ở trên biển, phía dưới có nhiều quái vật biển như vậy, có thể thoát được tánh mạng hay không còn là vấn đề. Tuy bọn hắn là huyền tôn cấp cao thủ, có thể lăng không mà đi, nhưng bay ra 5-6 ngàn mét đã là cực hạn, phía trên biển rộng mênh mông này, bọn hắn nên đi nơi nào? Đi! Tề Nam khẽ quát một tiếng. Lăng không bay đi, lúc này hắn cũng quản không được nhiều như vậy rồi. Trong nội tâm Lâm Cầu hận chết Tề Nam, nếu không phải Tề Nam để cho hắn bắn xuống con kim dương điêu kia, liền không đưa tới phiền toái như vậy rồi, nghe được Tề Nam nói, hắn cũng chỉ có thể đuổi kịp. Hai đạo thân ảnh bay nhanh mà đi. Những bạch tuộc này phát hiện Lâm Cầu cùng Tề Nam chạy trốn, lập tức hướng phương hướng Lâm Cầu cùng Tề Nam chạy trốn đuổi theo. Lâm Cầu cùng Tề Nam bay ra 5-6 ngàn mét, huyền khí trong cơ thể đã bị tiêu hao được còn thừa không có mấy. Phù phù một tiếng, rơi vào trên biển, chỉ có thể tranh thủ thời gian ăn mấy khỏa đan dược như địa huyền đan, điên cuồng huy động hai tay, bắt đầu bơi lội. Những bạch tuộc kia chăm chú truy ở đằng sau hai người, ở trên mặt biển đã bắt đầu truy đuổi, xúc tu của chúng thỉnh thoảng lại duỗi đi lên, quật vào Lâm Cầu cùng Tề Nam. Hai huyền tôn cao thủ, rõ ràng bị bức phải chật vật như thế, kinh nghiệm như vậy, mặc dù về tới chấp pháp điện, bọn hắn cũng không mặt mũi nói ra. Lâm Cầu, hai người chúng ta chia nhau hành động. Tề Nam kinh hoàng nói, tốc độ bọn hắn bơi lội, căn bản không sánh bằng những quái vật biển kia, cùng một chỗ rất có thể bị tận diệt. Lâm Cầu cũng minh bạch đạo lý này, quay người hướng hướng khác bơi đi. Phương hướng hai người bơi ngược nhau, càng ngày càng xa, dù sao ở trên mặt biển, lại là hơn nửa đêm, bọn hắn đã không cách nào phân biệt phương hướng rồi. Bầu trời đêm, quần tinh lập lòe. Diệp Thần xếp bằng ở trên đá ngầm, chịu đựng lấy sóng biển trùng kích, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong cơ thể mình đang không ngừng kích động, như biển cả này mãnh liệt bàng bạc. Tu vi huyền khí từng điểm tăng lên. Diệp Thần dần dần bắt đầu quen cái sóng biển này trùng kích rồi, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia tu luyện. Từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển trùng kích ở trên người Diệp Thần, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần không ngừng đạt được rèn luyện, thân thể cũng đang không ngừng nhận lấy chịu đựng. Chương 389, người cùng sư tử khác nhau. Nếu như vậy tu luyện một tháng, tu vi huyền khí có lẽ có thể càng thêm củng cố rồi. Phía trên Thiên Tôn muốn tiếp tục tăng lên, mặc dù thiên phú chắc tuyệt, cũng không phải một hai tháng có thể hoàn thành. Đã đến sau nửa đêm, Diệp Thần mới trở lại trên đảo nhỏ, bất quá hắn vẫn không có đình chỉ tu luyện, mà là tiến nhập bên trong thiên tinh ấn. Một lần lại một lần ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ, cùng tử hỏa tinh sư đối chiến. Trải qua sự tình cấm vực chi địa, tâm tình muốn tăng thực lực lên của Diệp Thần càng thêm bức thiết. Trong khoảng thời gian ở trên biển này, đúng là thời cơ hắn tu luyện tuyệt hảo, hắn không muốn lãng phí mảy may thời gian. Mới vừa ở trên đá ngầm tu luyện huyền khí xong, lại lập tức đến trong thiên tinh ấn tu luyện thần hồn. Tử hỏa tinh sư chứng kiến Diệp Thần lại ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ cùng mình đánh, mặt đều muốn tái rồi, nhưng mà không có biện pháp, chỉ có thể phụng bồi. Thực lực kim giáp binh sĩ đã là huyền tôn sơ kỳ, so với trước kia muốn khó đối phó nhiều lắm. Hơn nữa lúc này đây, Diệp Thần tu luyện so trước kia càng thêm dốc sức liều mạng, thời điểm chỉ huy kim giáp binh sĩ chiến đấu, càng là tiến sát từng bước, mỗi hồi bị đập toái, qua chỉ chốc lát, lại tiếp tục ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ. Diệp Thần quả thực là đang liều mạng tu luyện. Chứng kiến Diệp Thần như vậy, tử hỏa tinh sư phiền muộn phải chết. Này, tiểu tử, sư gia ta không muốn chơi với ngươi. Tử hỏa tinh sư chân trước vuốt mặt đất kháng nghị, đánh như vậy xuống dưới. Hắn nhanh điên mất rồi, ai, sư gia ta như thế nào mệnh khổ như vậy, bị nhốt ở bên trong thiên tinh ấn nhiều năm như vậy, ngay cả một con tiểu mẫu sư cũng không có chạm qua, còn phải thỉnh thoảng cùng tiểu phong tử kia ở chỗ này đánh nhau. Nếu như thực lực là đỉnh phong kỳ, hắn hắt xì hơi một cái, Diệp Thần đã bay được không thấy bóng rồi, nhưng mà hiện tại hắn không thể không dùng thực lực huyền sư cấp cùng Diệp Thần đánh, tình hình này, giống như là một trung niên nhân hơn 40 tuổi cùng tiểu hài tử chơi đạn trâu, để cho hắn như thế nào cũng không có hứng thú. Lại đến, trong đôi mắt Diệp Thần lại lộ vẻ chiến ý nóng bỏng, thúc giục kim giáp binh sĩ chém tới. Tử hỏa tinh sư phiền muộn đến oa oa kêu to, một cái thả người, né tránh kim giáp binh sĩ công kích, lại là một chưởng chém ra, bành một tiếng, kim giáp binh sĩ lần nữa bị oanh toái. Tử hỏa tinh sư mỗi lần cũng chỉ là một chưởng, nhưng mà mỗi lần Diệp Thần đều không thể tránh thoát. Sắc mặt Diệp Thần khẽ biến thành hơi bạch, ngồi xếp bằng một lát, một lúc sau, lại đứng lên, thần hồn ra thể, lần nữa ngưng hóa kim giáp binh sĩ. Chứng kiến Diệp Thần lại ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ, tử hỏa tinh sư thật sự muốn qua đời, dứt khoát nằm sấp trên mặt đất, có chút chơi xỏ lá nói. Sư gia ta không chơi với ngươi, lần này bất kể như thế nào, sư gia ta cũng không ra tay rồi, ngươi lấy đao chém ta a. Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ bay đến trên không tử hỏa tinh sư, đang muốn một đao chặt bỏ, lại phát hiện tử hỏa tinh sư tựa như một đầu chó chết nằm tại đó, rũ cụp lấy mí mắt, vẫn không nhúc nhích, Diệp Thần có chút im lặng, tử hỏa tinh sư này tốt xấu cũng sống mấy ngàn năm đi à nha, tính cách như thế nào như vậy? Diệp Thần không biết dung dạng từ ngữ gì để hình dung. Chúng ta tái chiến. Diệp Thần chiến ý hừng hực thúc giục nói. Đừng đánh, ngươi chém a, ta đem đầu duỗi cho ngươi. Tử hỏa tinh sư ỉu xìu nói, thật sự đem đầu đi phía trước đưa tay ra mời. Kim giáp binh sĩ đứng lặng ở trên không tử hỏa tinh sư, nhìn xem tử hỏa tinh sư thẳng tắp gục ở chỗ này, Diệp Thần cũng không biết nên cầm tử hỏa tinh sư làm sao bây giờ rồi, trải qua thời gian ở chung dài như vậy, Diệp Thần đối với tử hỏa tinh sư coi như là có một tí hiểu rõ, Diệp Thần có thể cảm giác được, bản tính của tử hỏa tinh sư cũng không xấu, chỉ là tính cách có chút vô lại, có chút bựa, làm hết thảy bất quá là muốn phá ấn ra mà thôi. Diệp Thần cùng tử hỏa tinh sư cũng không có thâm cừu đại hận gì, tử hỏa tinh sư coi như là gián tiếp giúp hắn một ít bề bộn, nếu như tử hỏa tinh sư không muốn, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cưỡng ép để cho tử hỏa tinh sư thành hộ thể thần thú của mình, chỉ là tạm thời, hắn còn không dám thả tử hỏa tinh sư đi ra ngoài. Sư gia, lần này coi như là ngươi giúp ta tu luyện đi. Diệp Thần thành khẩn nói, tử hỏa tinh sư ngẩng đầu đối với Diệp Thần liếc mắt, cùng ngươi tu luyện, đối với ta lại không có chỗ gì hay. Xem ra lúc này tử hỏa tinh sư là hạ quyết tâm rồi, Diệp Thần đi tới đi lui vài bước, trầm ngâm chốc lát nói. Như vậy đi, ngươi giúp ta tu luyện, ngoại trừ thả ngươi đi ra ngoài, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nghe được Diệp Thần nói, tử hỏa tinh sư lập tức tinh thần tỉnh táo, đầu thoáng cái giơ lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, kinh hỉ hỏi thăm. Thật sự, cái ánh mắt này của tử hỏa tinh sư, quả thực giống như là đầu chó hoang chứng kiến thịt xương, làm cho Diệp Thần sợ tới mức lui vài bước, nghĩ. Diệp Thần có chút yếu ớt nói, nhưng mà không cho phép làm sự tình thương thiên hại lý. Ánh mắt kia của Tử Hỏa Tinh Sư, không biết vì cái gì, làm cho Diệp Thần nhìn ra một hồi run rẩy. Đương nhiên không phải sự tình thương thiên hại lý. Tử Hỏa Tinh Sư kích động bò dậy, trơ mặt ra cười hắc hắc nói. Nếu như ngươi có thể tìm tiểu mẫu sư đến cho ta, ta theo ngươi tu luyện, đương nhiên, muốn dáng người nóng bỏng đấy. Sư gia ta tích xúc mấy ngàn năm a, sắp đem sư gia ta nín hỏng rồi. Ân, không được, một con tiểu mẫu sư khẳng định không chịu nổi, vẫn là cho sư gia ta nhiều mấy cái a. Diệp Thần kinh ngạc nhìn xem Tử Hỏa Tinh Sư, có chút trợn tròn mắt, hắn căn bản không thể tưởng được, Tử Hỏa Tinh Sư lại có thể nói yêu cầu hèn mọn bị ổi như thế. Hiếm thấy a. Diệp Thần không biết nên nói cái gì rồi, chỉ có thể im lặng, nghĩ nghĩ, yêu thú cũng cùng nhân loại đồng dạng, ở phương diện khác vẫn là rất có nhu cầu a. Mấy ngàn năm, thật là lâu đấy. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện một câu này, mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tử Hỏa Tinh Sư bị nhốt ở bên trong thiên tinh ấn mấy ngàn năm, cũng xác thực là không dễ dàng a. Cũng không phải vậy, sư gia ta khổ a, khổ đến mật đắng đều đi ra. Vẻ mặt Tử Hỏa Tinh Sư đau khổ nói, nhớ tới đoạn thời gian bi thảm với tiền nhiệm chủ nhân của mình, lại nghĩ tới bị nhốt ở bên trong thiên tinh ấn này, không khỏi nước mắt lưng tròng. Ta có thể giúp ngươi tìm, bất quá cái kia phải được chúng tự nguyện mới được. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, giống ta anh tuấn tiêu sái uy mãnh như vậy, càng là Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc cao quý nhất trong sư tộc, có chỉ tiểu mẫu sư nào không muốn hưởng thụ ân trạch mưa móc của sư gia ta. Chương 390, trưởng toái tinh hà. Tử Hỏa Tinh Sư giơ lên cái cằm, bày ra tạo hình uy phong lẫm lẫm, có chút dương dương tự đắc nói. Ngừng. Diệp Thần vội vàng gọi ngừng. Chúng ta không nói những thứ này. Hắn lo lắng nếu Tử Hỏa Tinh Sư nói tiếp xuống dưới, không chừng sẽ toát ra lời buồn nôn gì đến. Tử Hỏa Tinh Sư nhìn sang Diệp Thần, khinh thường nói. Thiệt tình xem không hiểu nhân loại các ngươi quá dối trá rồi, có người rõ ràng trong nội tâm rất muốn, lại không dám nói ra, giả bộ như chính nhân quân tử, còn có người mặt ngoài hào hoa phong nhã, kỳ thật vụng trộm làm một ít chuyện xấu xa. Nhân loại các ngươi thật sự là một loại sinh vật phức tạp, không như sư tộc chúng ta, thẳng thắn trực tiếp, giao phối là một việc vui sướng cỡ nào a. Tử Hỏa Tinh Sư chật chật chép miệng. Tựa hồ là dư vị lấy cái gì, chợt nhớ tới tiền nhiệm chủ nhân, hắn cảm giác sau lưng mát lạnh, vội vàng nhìn quanh bốn phía thoáng một phát, xác định tên kia không có ở đây, lúc này mới thở dài một hơi. Nghe được Tử Hỏa Tinh Sư nói, Diệp Thần cười khổ một cái, trong nhân loại xác thực có rất nhiều người ngực không đồng nhất, rất dối trá, thế nhưng mà nếu như Tử Hỏa Tinh Sư nói, sẽ mất đi vài phần tình thú. Nhân loại không phải yêu thú, trong nội tâm có tình cảm siêu thoát yêu thú. Rất nhiều vấn đề, là đám yêu thú nghĩ mãi mà không rõ đấy. Tựa như ngươi, rõ ràng ưa thích con ly miêu kia, đem nàng thu chẳng phải được sao, cần phải che che lấp lấp làm gì. Tử Hỏa Tinh Sư lườm lườm Diệp Thần, tiếp tục nói. Tử Hỏa Tinh Sư căn bản không rõ cảm tình ở giữa Diệp Thần cùng Ali, đôi khi, cùng một chỗ như vậy đủ rồi, cùng chuyện giao phối này không quan hệ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Diệp Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tử Hỏa Tinh Sư nói. Ngươi ở bên trong thiên tinh ấn, không phải cái gì cũng thấy được chứ. Thôi đi pa ơi, sư gia ta mới sẽ không nhàm chán như vậy, ta có thể nghe được các ngươi nói chuyện, dụng ý niệm cảm giác ra bên ngoài xảy ra chuyện gì, lại nhìn không tới bên ngoài. Tử Hỏa Tinh Sư hừ hừ hai tiếng. Bất quá tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của sư gia ta, người bình thường sư gia đều lười nói với hắn nhiều như vậy. Vì cái gì? Diệp Thần hỏi, Tử Hỏa Tinh Sư không thấy được là tốt rồi, bằng không thì bộ dạng Ali không có mặc quần áo chẳng phải là... cũng bị Tử Hỏa Tinh Sư nhìn rồi hả? Bất quá Tử Hỏa Tinh Sư lại còn nói mình hợp khẩu vị của nó, như thế vượt quá Diệp Thần ý liệu rồi. Bởi vì ngươi ưa thích một con ly miêu, chịu vì nó mà đi chết. Đây là vì cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, chẳng lẽ gần kề bởi vì mình ưa thích Ali, Tử Hỏa Tinh Sư thưởng thức mình rồi. Bởi vì con ly miêu kia là một con huyền thú. Nhân loại cho tới bây giờ đều đem yêu thú cùng huyền thú trở thành địch nhân hoặc là phục tùng thành sủng vật. Có rất ít người sẽ thiệt tình ngang hàng đối đãi yêu thú cùng huyền thú. Tử Hỏa Tinh Sư sâu kín nói, tựa hồ là đắm chìm trong một tí suy nghĩ. Thì ra là thế, Diệp Thần thầm nghĩ, cái khả năng này cùng một ít tao ngộ của Tử Hỏa Tinh Sư có quan hệ a. Sư gia, trước giúp ta tu luyện a. Diệp Thần nói ra, hắn cảm thấy thời gian rất gấp bách, lãng phí một phút đồng hồ cũng là lỗi. Tử Hỏa Tinh Sư ngẩng đầu, u oán liếc nhìn Diệp Thần. Tại đây vẫn là trên biển, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi tìm tiểu mẫu sư, như vậy đi, sư gia trước giúp ta tu luyện, chờ đến lên lục địa, ta lập tức giúp sư gia đi tìm. Diệp Thần thành khẩn nói, ngươi không được nuốt lời. Tử Hỏa Tinh Sư cuối cùng là ra một ít tinh thần. Một lời đã định. Diệp Thần gật đầu nói, cái kia tốt, xem ngươi có thành ý như vậy, sư gia ta trước cùng ngươi luyện, thần hồn của ngươi ngưng hóa kim giáp binh sĩ, tuy ở trong cùng giai, hãn hữu địch thủ, bất quá thật là nhược phải chết. Tử hỏa tinh sư đứng lên, vừa mới nói xong, tử hỏa trên người lập tức phóng lên trời. Diệp thần cảm thấy một cổ khí thế cực kỳ lăng lệ ác liệt đập vào mặt, trong nội tâm cả kinh, tử hỏa tinh sư quả nhiên lợi hại, xem ra trước kia thời điểm nó cùng mình chiến đấu thật sự là giống như chơi, căn bản không có chăm chú qua. Gặp mạnh thì cường, Diệp thần hưng phấn nhìn xem tử hỏa tinh sư, trong cơ thể chiến ý thiêu đốt. Xem liệt hỏa đao chảm của ta. Diệp thần ý niệm khẽ động, kim giáp binh sĩ bay lên trời, trên trường đao cũng là tử hỏa hừng hực, hướng tử hỏa tinh sư đập xuống. Bành một tiếng, hỏa tinh màu tím tứ tán vẩy ra. Tử hỏa tinh sư gầm nhẹ một tiếng, huy trưởng đánh ra, một trưởng cực kỳ bình thường. Cùng thời điểm trước kia chiến đấu xem không có gì khác nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại, một trưởng này tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền ảo, phảng phất để cho người đưa thân vào trong tinh không khổng lồ. Người trước đây gặp được qua cao thủ, kể cả tiểu mỹ nhân kia ở bên trong, tập luyện vũ kỹ đều là cạn bã, hôm nay sư gia ta cho ngươi nhìn một cái gì mới thật sự là vũ kỹ. Tử hỏa tinh sư ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói ra, cái kia vung lên trưởng tầm đó, phảng phất tinh quang đầy trời oanh hướng về phía kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ lập tức không cách nào nhúc nhích, chỉ nghe bành, một tiếng vang thật lớn, hơn 10 chỗ trên người kim giáp binh sĩ đột nhiên nổ bung, lập tức tan thành mây khói. Hơn 10 chỗ này, toàn bộ đều là huyệt vị chỗ hiểm của nhân thể, trên người kim giáp binh sĩ không có chỗ hiểm đáng nói, nhưng chỉ vẻn vẹn là chứng kiến một trường này của tử hỏa tinh sư, Diệp thần lập tức ý thức được một chiêu này cường hãn. Một trường nhìn như bình thường, kỳ thật trong một trường này, đã cải biến khí cơ chung quanh, rất khó trốn tránh. Chiêu này kêu là trưởng toái tinh hà, chính là vũ kỹ trụ cột nhất của tử hỏa tinh sư nhất tộc chúng ta, chiêu số chuyên môn đối phó nhân loại. Ngươi chỉ cần lĩnh biết một chút, liền có thể hưởng thụ vô cùng rồi. Tử hỏa tinh sư cười nhạt một tiếng nói. Thân thể nhân loại các ngươi, tự như là tinh hà bầu trời, khí tức lưu chuyển, chỉ cần phá chỗ hiểm, liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhân thể như là tinh hà. Diệp thần nghe được tử hỏa tinh sư nói, đột nhiên có chỗ cảm ngộ, người chính là đại địa thai nghén chi linh. Đỉnh đầu tinh không, tự nhiên chịu tinh không ảnh hưởng. Cấu tạo trong thân thể, thụ từ trường quần tinh ảnh hưởng mà thay đổi. Tử hỏa tinh sư nói một phen, mở ra cho Diệp thần một thế giới hoàn toàn mới. Nguyên lai mình lĩnh hội võ đạo, vẫn là kém đến quá xa. Diệp thần tinh tế hồi tưởng tử hỏa tinh sư thi triển trưởng toái tinh hà nhất thức, một thức vũ kỹ này, ẩn chứa ảo diệu vô cùng. Không phải nhất thời bán hội liền có thể lĩnh hội. Phải thế nào, mới có thể một trưởng oanh ra lực lượng giống như tinh hà? Diệp thần cẩn thận suy nghĩ, cảm thụ được chút ít lực lượng tử hỏa phiêu tán trong không khí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.